Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 5. Chương 41: Dẫn theo tiểu quỷ đi đánh nhau. 1. Đến dưới sườn núi, có nước suối chảy ra từ trong khe đá, đặt ống trúc vót nhọn vào là có thể dẫn nước chảy vào trong thùng. Người khác đi gánh nước, toàn là một đòn gánh hai thùng, nhanh chóng đổ đầy thùng. Hồ Ma cùng Chu Đại Đồng được gọi là Ngọa Long cùng Tiểu Phụng Hoàng, chỉ đổ đầy hai cái thùng, sau đó xỏ đòn gánh xuyên qua rồi đi về. Lảo đảo về đến trong trang, Thôi Hiết Nhi đang sai khiến mấy thiếu niên thay phiên nhau làm việc vặt, nhìn thấy hai người bọn họ đi về đổ nước vào vạc. Vẫn chưa đến 1/3 vạc nước, vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh cho bọn họ tiếp tục đi gánh thêm mấy thùng nước nữa, lúc nào đầy vạc nước thì mới được nghỉ. Đợi khi hai người bọn họ rời khỏi thôn trang, gã ta lại gọi thiếu niên bên cạnh tới, vườn rau bên ngoài thôn trang cũng nên tưới nước rồi. Ngươi múc nước trong vạc, tới đó tưới một vòng đi. Mấy thiếu niên nghe mệnh lệnh, hai mặt nhìn nhau, bình thường mùa đông đi tưới nước vườn rau, đó là việc mà tất cả mọi người cùng làm với nhau. Có thể nhìn ra Thôi Hiết Nhi đang cố ý hành hạ hai người Hồ Ma, ngượng ngùng nói, Hiết Nhi ca, ngươi làm như thế với bọn họ là không hay đâu. Một bên là nhà tộc trưởng, một bên là nhà bà. Hừ, Thôi Hiết Nhi cười lạnh, vậy thì thế nào? Ở chỗ nhị gia, tất cả là dựa vào bản lĩnh của bản thân. Ta không nhìn được hai người bọn họ lười biếng nhưng vẫn được ăn ngon và dùng đồ tốt, công phu lại còn không kém hơn bọn chúng. Đã như vậy không bằng tiết kiệm thịt thái tuế cho chúng ta. Mấy người thiếu niên thấy thế không nói gì nữa. Mà Hồ Ma cùng Chu Đại Đồng gánh chuyến nước thứ hai về tới, nhìn vào vạc nước trống không đã hiểu ra. Chu Đại Đồng ở trong trang không dám nói lời nào, đợi ra tới bên ngoài mới tức giận nói, đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Hay chúng ta đái vào trong vạc đi, sau đó để cho gã uống. Hồ Ma bị hù nhảy dựng lên, vội hỏi, bình thường nước ngươi ăn không phải cũng múc từ trong vạc múc ra sao? Tại sao lại phải tự hại chính mình? Vậy phải làm sao? Chu Đại Đồng bực tức nói, đánh không lại gã ta. Công phu của gã ta rất mạnh, lần trước ta đã thử dò xét, lại bị gã đánh cho quỳ xuống phải gọi Hiết Nhi ca. Ta chắc chắn sẽ không như vậy. Hồ Ma nhìn Chu Đại Đồng ngốc nghếch, trong lòng suy nghĩ, nhưng sau khi suy nghĩ không nắm chắc được gì. Về phần quyền cước hắn trên cơ bản là không tập, tuy rằng tiến cảnh hỏa khí trong người không chậm, nhưng thứ đó là để tịch tà xua quỷ, đánh người không được hữu dụng cho lắm. Đang suy nghĩ, cách đó không xa bỗng lóe lên bóng hình màu đỏ, Hồ Ma trong nhất thời đã nghĩ ra một ý. Hắn dựng thẳng đòn gánh xuống đất, nói với Chu Đại Đồng, ngươi đi gánh nước trước đi, ta có chút chuyện cần làm. Chu Đại Đồng gật đầu, vác hai thùng lớn đi gánh nước. Hồ Ma xoay người lại nói về phía bụi cỏ bên cạnh, đi ra đi tiểu, hồng đường. Một trận gió lạnh nhẹ lướt qua, tách cỏ hoang làm hai, chỉ thấy đằng sau tấm bia đá trên sườn núi, Tiểu Hồng Đường xách theo gỏi trúc phủ vải đỏ đi ra. Trong khoảng thời gian này cô bé vẫn luôn chịu trách nhiệm đưa cơm đến cho Hồ Ma sợ người khác chú ý. Cũng đã quen việc ăn cơm bên ngoài thôn trang, ngồi xuống trên sườn núi, mở giỏ trúc ra, ăn thịt bên trong. Bà đang bận cái gì sao? Hắn vừa ăn vừa tò mò hỏi, dạo gần đây bà không tới đây lần nào. Vẫn đang tìm người trên núi hay sao? Tiểu Hồng Đường chơi đùa cùng tấm bia đá, nói, đã tìm được rồi, nhưng lại chạy mất, bà phải đi tìm lại. Bà lớn tuổi như vậy rồi, vừa giúp ta đi cắt thái tuế, vừa làm những chuyện này. Đáy lòng Hồ Ma có chút phức tạp. Hắn thấp giọng thở dài, nói, Thôi ra có một người tên là Thôi Nga, ngươi có biết không? Tiểu Hồng Đường biết, bị Sơn Thần Lão ra bắt đi rồi. Trong lòng Hồ Ma khẽ nhúc nhích, truy hỏi, thật sự bị Sơn Thần Lão ra bắt đi. Sao ta nghe nói là người Thôi ra rất không hài lòng. Chuyện này không thể trách bà được. Tiểu Hồng Đường nghe vậy tức giận, ngồi trên tấm bia đá nói, Thôi ra đi vào trong rừng chặt cây, nhặt được một khối kim khoa tử, đó chính là sính lễ của Sơn Thần Lão ra. Nhà ai nhặt được, nhà đó sẽ phải gả con gái cho Sơn Thần. Bà đã nói với Thôi ra, gần đây có nhặt được thứ gì đều phải trả lại, nhưng Thôi ra lại tham lam giấu đi một ít không trả. Cho nên Thôi Nga tỉ tỉ lúc nửa đêm đã bị Sơn Thần dẫn đi á. Bà nói Thôi ra nhặt đồ vật nhưng không trả, thôi ra không nhận, còn mắng bà nói bậy. Là như vậy sao? Hồ Ma nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói, Sơn Thần lão gia kia ở đâu? Bị bà đuổi đi rồi. Tiểu Hồng Đường nói, đó là tà túy từ bên ngoài đến, bà thấy nó giết người tất nhiên sẽ không để nó ở lại chỗ này. Về sau bà tự nhủ nhiều lần, nếu như ngay từ đầu bà đã giết nó luôn, thì thôi Nga tỷ tỷ cũng không bị nó hại chết. Khó trách người bên trong hàng rào chưa từng nghe thấy. Hồ Ma ăn cơm chậm lại, nhất thời cảm thấy có chút không đáng vì bà. Lại nghĩ đến Thôi Hiết Nhi không nể mặt hắn, ánh mắt khó chịu, trong lòng càng tức giận. Bà của ta vốn chịu ủy khuất vì các ngươi, giờ ngươi còn muốn chèn ép ta. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, thấp giọng hỏi Tiểu Hồng Đường, Tiểu Hồng Đường, ngươi có sợ nhị gia không? Tiểu Hồng Đường ngẩn ngơ, dùng sức gật đầu, có. Hồ Ma suy nghĩ một chút, nói tiếp, vậy ngươi có sợ những người khác không? Ví dụ như những người trong trang. Không sợ. Tiểu Hồng Đường tựa hồ là nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, nhưng trên người bọn họ có hỏa khí, Tiểu Hồng Đường không thích tới gần bọn họ. Nhưng Tiểu Hồng Đường không sợ, nhị gia không thể đụng vào, rất nguy hiểm, còn bọn họ. Bọn họ không nguy hiểm. Vậy sao? Ta hiểu rồi. Hồ Ma lặng lẽ suy nghĩ, giơ một miếng thịt lên, bỗng nhiên nói, nếu muội ở lại giúp ta một chuyện. Tiểu Hồng Đường ngơ ngác ngẩng đầu, không biết hắn muốn làm gì. Hồ Ma lắc miếng thịt đang gắp trên đũa, nói, làm xong thì khối thịt này cho muội ăn. Tiểu Hồng Đường ánh mắt lập tức sáng lên, biểu hiện dù lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ hoàn thành. Chương 42, dẫn theo tiểu quỷ đi đánh nhau, 2. Ba gánh sáu thùng nước, có thể nghỉ ngơi rồi chứ. Về tới thôn trang, Hồ Ma cùng Chu Đại Đồng rót nước vào trong vạc, nhưng chưa tới nửa vạc. Bình thường, sáu thùng nước lớn, đổ vào trong vạc nước là đầy, nhưng hôm nay nước bị múc ra đi tưới củ cải trắng, nhìn thật đáng thương, ngay cả cơm trưa cũng không được ăn. Thôi Hiết Nhi thấy Hồ Ma trở về, hậm hực đi tới, ném rìu bổ củi đang cầm trong tay, căm tức nhìn Hồ Ma nói, ta bảo hai ngươi đổ đầy vạc nước, hai ngươi không nghe thấy sao? Bình thường sớm đã đầy rồi. Hồ Ma nói, hôm nay sáu thùng cũng không đầy, không biết có phải vạc nước bị thủng đáy, lật lại nhìn thử xem. Đám tiểu tử bên cạnh cũng lặng lẽ ngẩng đầu lên, có cần lật lại nhìn thử như lời Hồ Ma nói không? Thôi Hiết Nhi nở nụ cười, xoa tay, nói, lúc trước ngươi nói trên người của ngươi có thương tích, luôn không chịu luyện quyền, hiện giờ còn có thể đi gánh nước, hẳn là tổn thương cũng đã khỏi rồi đi. Thừa dịp hôm nay nhị gia không có ở đây, ta muốn nhìn xem ngươi học quyền như thế nào rồi. Hồ Ma thở dài, nói, ngươi đến đi, muốn động thủ thật sao? Đám thiếu niên xung quanh vẻ mặt hưng phấn, nhao nhao xông tới, Chu Đại Đồng thấy thế, lặng lẽ trốn vào một góc. Thôi Hiết Nhi thấy Hồ Ma không lùi bước, có chút ngoài ý muốn, trong lòng hung ác, đây chính là ngươi tự tìm chết, bị thương cũng đừng tìm nhị gia khóc lóc. Đi câu cuối còn không nói xong, đột nhiên thân thể vọt tới. Động tác mau lẹ, đúng là thoáng cái đã đi được 3-4 mét, quyền thế nặng nề. Đám thiếu niên xung quanh lắp bắp kinh hãi, Hồ Ma thật đen đủi, Hiết Nhi ca muốn ra tay thật rồi. Lúc trước đánh người nhà tộc trưởng, bây giờ lại đập người nhà bà, thật là lợi hại. Bịch. Nhưng khi đám người xung quanh đang bàn tán sôi nổi, trong sân yên lặng lại nổi lên một trận âm phong, Thôi Hiết Nhi một quyền đánh vào mặt Hồ Ma, đột nhiên hai chân bị vấp, trực tiếp ngã xuống. Chỉ Hồ Ma có năng lực nhìn thấy mọi chuyện, là Tiểu Hồng Đường đột nhiên xuất hiện ôm lấy hai chân của Thôi Hiết Nhi. Làm tốt lắm. Hắn thầm khen Tiểu Hồng Đường một tiếng trong lòng, xông tới bên cạnh, ánh mắt bảo Tiểu Hồng Đường banh hai chân hắn ta ra, lộ ra vị trí chí mạng của đàn ông, nhấc chân đạp thật mạnh. Dù sao nhị gia nói, có hắc cao, mặc kệ tổn thương gì cũng không cần lo lắng. Bình thường ta không luyện kỹ năng, nhưng lời nhị gia dạy cũng chú tâm nhớ kỹ đó. Hơn nữa nếu như đã động thủ, vậy mặc kệ nặng hay nhẹ, ngươi không phải bởi vì ta là tôn nhi của bà mà nhìn ta không vừa mắt sao? Ngươi không phải, nói cái gì mà Hồ gia chúng ta nuôi tiểu quỷ sao? Nói cho ngươi biết, ngươi nói đúng rồi. Hai kiếp người đã làm hắn hiểu rõ, con người không thể chủ động tìm đến phiền phức, nên tránh thì tránh, nhưng một khi không tránh được, chẳng bằng chủ động giải quyết. Càng chủ động, càng dễ nghĩ ra biện pháp, coi như là vì khối thịt muối trong cháo sáng, hoặc là danh tiếng của bà, ta đánh chết ngươi. Thôi Hiết Nhi té ngã một phát, làm cho đầu cũng hơi tráng váng, ngay sau đó phía dưới tê dần, mặc dù có chút thoải mái, nhưng vừa tức vừa vội, gã giống lên một tiếng khó chịu, cứng rắn đứng lên, vung nắm đấm đánh trả. Hồ Ma vội vàng lui về phía sau mấy bước, nhưng không thấy nắm đấm của Thôi Hiết Nhi hạ xuống. Trong lòng thoáng nghi ngờ, ngẩng đầu thấy Tiểu Hồng Đường đang ngồi lên cổ Thôi Hiết Nhi, hai tay nhỏ bé che mắt của hắn ta. Đám thiếu niên xung quanh không ai có năng lực nhìn thấy Tiểu Hồng Đường, nhất thời chỉ cảm thấy trong tiểu viện tràn đầy âm khí. Tóc gáy dựng hết lên, chỉ cảm thấy đầy kinh ngạc. Thôi Hiết Nhi đẩy Hồ Ma một phát xong, giống như bị quỷ mê hoặc, như con ruồi không đầu đi lòng vòng. Còn có thể như vậy sao? Hồ Ma có chút vui mừng ngoài ý muốn, Tiểu Hồng Đường còn có ích hơn so với hắn suy nghĩ. Thừa dịp Thôi Hiết Nhi xoay quanh một chỗ, chạy vội tới, một quyền đánh vào bụng hắn ta. Hỏa khí của Thôi Hiết Nhi thật đúng là không kém, đũng quần chịu một cước giống như không có chuyện gì. Một quyền này cũng không giữ lại sức lực, dùng toàn lực, nhưng không nghĩ rằng một quyền này đánh ra, bếp lò trong bụng đột nhiên bị vận chuyển. Không có ý định như vậy, nhưng thực sự kình khí bỗng nhiên tăng mạnh. Bành một tiếng, Thôi Hiết Nhi bị đánh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay đập vào trên tường, làm cho bức tường thủng một lỗ, bay ra bên ngoài. Ồ, đám thiếu niên xung quanh, tất cả đều hít một ngụm khí lạnh trong sân cũng bị hút đi không ít. Tiểu Hồng Đường cũng bay ra vài mét, vừa thấy gây ra đại họa, cuống quýt chuồn mất, nhặt giỏ trúc chạy mất tăm. Vèo vèo. Hồ Ma chút ngoài ý muốn, sau khi sửng sốt vài giây mới phản ứng kịp, cuống quýt chạy ra ngoài tường, tại sao lại yếu như vậy? Ngươi nhất định đừng có chết đấy Hiết Nhi ca. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 43, dày công luyện tập, 1. Phải đánh cho Thôi Hiết Nhi sợ, từ đó dừng cái trò bắt nạt lại. Hồ Ma không muốn gây chuyện, nhưng tượng đất cũng có ba phần nóng này. Thôi Hiết Nhi mỗi ngày đều gây sự với hắn, không đáp trả một chút nói không chừng sẽ xảy ra chuyện lớn. Đối phương không chỉ là nói miệng, buổi sáng phân phát bạch thái tuế lần nào cũng cắt xén của hắn, tuy rằng so sánh với thức ăn hàng ngày của hắn. Chút bạch thái tuế này không quan trọng gì, nhưng vật này có thể cứu mạng hắn, thịt mũi vẫn là thịt. Thay vì dây dưa cùng gã, không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng cho dù như vậy, trước tiên Hồ Ma vẫn thuyết phục Tiểu Hồng Đường giúp đỡ, để nàng giúp đỡ ra tay sau lưng mình, đánh cho mặt mũi Thôi Hiết Nhi bầm dập, nhận chút giáo huấn. Không phải gã hay khoe khoang trong trang thì trừ nhị ra ra thì gã là lợi hại nhất sao? Làm sao lại yếu như vậy? Khi đám nhóc xung quanh còn bất ngờ, Hồ Ma đã vội vàng chạy ra khỏi thôn trang, kéo Thôi Hiết Nhi hôn mê bất tỉnh ở dưới gốc cây táo trở về. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của đối phương, một bên kêu to bảo người khác vào trong rừng gọi nhị ra về. Một bên ấn huyệt nhân trung, lại làm khôi phục tim phổi cho gã, lo đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, suýt nữa thì quỳ xuống. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài điền trang, rất nhanh vang lên tiếng kêu sợ hãi của nhị gia, lão vốn đã tuần tra xong cánh rừng đang trên đường về thì gặp người báo tin. Nhìn tình huống trong trang, giống như thấy quỷ nhìn Hồ Ma, cuống quýt hô hào, nhanh lấy hắc cao ra đây. Không phải tất cả sơn nhục cũng có thể ăn được, ví dụ như hắc thái tuế, ăn xong sẽ xảy ra bệnh, thậm chí chúng độc chết. Nhưng mà hắc thái tuế cũng không phải là vô dụng, cắt bỏ, sau đó thêm các loại thảo dược trên núi, có thể luyện chế thành một loại cao, tên là hắc cao, dùng để chữa trị ngoại thương rất tốt. Ở chỗ nhị gia cái gì cũng không có, chỉ riêng hắc cao là có rất nhiều, có thể để cho đám tiểu tử này can đảm luyện kỹ năng mà không cần sợ bị thương. Hắc cao đen xì xì giống như mỡ heo, nhị gia lấy một ít, xé áo Thôi Hiết Nhi, xoa đều trên lồng ngực của gã. Thủ pháp so với Hồ Ma chuyên nghiệp hơn nhiều, chỉ trong chốc lát, Thôi Hiết Nhi rên rỉ một tiếng, chậm rãi tỉnh dậy, nhưng mở mắt. Thấy được vẻ mặt lo lắng của Hồ Ma đang nhìn mình, sắc mặt lập tức trở lên kinh hoàng, lớn tiếng kêu lên, có quỷ, có quỷ. Thật là mất hết mặt mũi, đỡ gã về giường nghỉ ngơi đi. Nhị gia tức giận tát một cái lên đầu gã, xém chút nữa khiến gã bất tỉnh lần nữa. Có quỷ hay không không quan trọng, nhưng học bản lĩnh của nhị gia, rõ ràng còn sợ quỷ như vậy, thật là mất mặt. Ngươi theo ta qua bên này. Nhị gia sai người đỡ Thôi Hiết Nhi về phòng, sau đó đứng dậy trừng mắt nhìn Hồ Ma, quay người đi về nhà chính. Hồ Ma cũng cảm thấy bất an, đây là muốn dạy dỗ từng người một sao. Nhưng không ngờ khi vào trong nhà, nhị gia vừa quay người đóng cửa, quay người nhìn về phía Hồ Ma, vẻ mặt tỏ ra ngạc nhiên hỏi, sao ngươi có thể đánh cho gã ngất xỉu được? Ta, Hồ Ma phản ứng không kịp, cẩn thận nói, dùng chút tiểu xảo nho nhỏ, không phải nói vấn đề này. Nhị gia căng thẳng nói, ta là muốn hỏi, Thôi Hiết Nhi theo ta đã 3 năm rồi, cũng đã đến huyết thực mỏ khoáng một lần, hỏa lò cực vượng. Người cũng nghe thấy, trong nhà nói tìm vợ cho gã ngay cả tay của nữ nhân cũng chưa dám nắm, với năng lực của ngươi làm sao đánh gã hôn, mê bất tỉnh được, thậm chí bếp lò xém chút nữa là tắt mất, cứ đánh như bình thường thôi. Hồ Ma nói có chút không rõ ràng, miêu tả lại hoàn cảnh lúc đó. Sắc mặt nhị gia trầm xuống, hơi trầm ngâm, vội vàng gọi Hồ Ma tới gần, thò tay sờ vào bụng của hắn, hành công. Hồ Ma không hiểu gì, nhưng cũng không dám chậm trễ, chỉ có thể hành công như bình thường, thôi thúc hỏa khí trong cơ thể bùng nổ. Lần hành công này, vị trí bếp lò ở bụng, nếu như lúc trước chỉ là một đống carbon đỏ bừng, hiện giờ hắn hành công, như là cho gió thổi vào bên trong bếp lò, carbon lập tức đồng loạt đỏ lên, toát ra ngọn lửa hừng hực. Hắn chỉ cảm thấy thân thể lập tức trở nên nóng hổi, nhất là ở vị trí tay nhị gia đặt vào, tỏa ra một lượng lớn hỏa khí, hất bàn tay nhị gia ra. Mẹ nó! Nhị gia lui về phía sau mấy bước, giọng giống như rên rỉ, sao bếp lò của ngươi sao cháy vượng như vậy? Cái này, Hồ Ma đâu biết trả lời thế nào, nghi ngờ hỏi, như vậy là rất vượng rồi hả? Tay cũng bỏng rồi, còn không vượng. Nhị gia có chút sợ hãi, bỗng nhiên phản ứng lại nhìn Hồ Ma, bình thường, lão tỷ lệnh cho Tiểu Hồng Đường mang đồ ăn cho ngươi, ngoại trừ màn thầu còn có thứ gì khác nữa không? Hồ Ma biết nhị gia đã nghĩ ra, xoắn xuýt một chút, thấy đôi mắt to của nhị gia cẩn thận nhẹ gật đầu. Giọng của nhị gia hơi run, không phải lần nào cũng là lục thái tuế chứ. Hồ Ma vừa định gật đầu, lại từ biểu cảm chép miệng của nhị gia ngộ ra điều gì đó. Mặc dù bây giờ nhị gia đang hỏi hắn, nhưng nhìn nét mặt của lão là biết, sau khi đánh giá nồng độ hỏa khí, thật ra đã đoán được mỗi ngày Tiểu Hồng Đường tới đưa cho hắn cái gì. Nghĩ tới quan hệ của nhị gia cùng bà, lúc này nói dối cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vậy hắn chỉ trầm mặc, không nói phải cũng không nói không phải. Mẹ ơi! Nhị gia vỗ một trán của mình, giọng cũng thay đổi, không phải lão tỷ đã mời thái tuế lão ra về nhà rồi đấy chứ. Chương 44, dày công luyện tập 2. Trạng thái của nhị gia hình như không đúng lắm. Nhìn bộ dạng suy sụp của nhị gia, Hồ Ma không dám lớn tiếng nói chuyện. Lúc này ánh mắt của nhị gia rõ ràng có chút không đúng, hai mắt nhắm lại, nước mắt không ngừng rơi xuống. Lão nhìn Hồ Ma, mấy lần muốn nói chuyện, rồi lại thôi, khối lục thái tuế của lão lớn như vậy, trực tiếp cắt ra từng khối để cho Hồ Ma ăn. Vốn cho rằng hành động này của lão đã được coi là lãng phí kinh người. Nếu không phải bởi vì cảm động và nhớ đến ân cứu mạng của lão tỷ lúc trước, thấy Hồ gia bây giờ gặp phải rắc rối lớn, lão cũng không nỡ bỏ ra đâu. Một khối lớn lục thái tuế như thế, đều cho Hồ Ma ăn hết, nhưng giờ lão bỗng phát hiện ra, lúc đầu lão nhịn đau cắt thái tuế cho Hồ Ma, chỉ tính là đồ ăn vặt mà thôi. Không thể nào, làm sao có người có thể coi đồ quý giá như vậy làm cơm ăn hàng ngày được chứ? Đổi thành vàng, đi cưới vợ mua nhà không phải tốt hơn sao? Nhị gia không phải là người chưa từng trải qua việc đời, lúc còn trẻ lão cũng từng đi qua nội thành rồi. Kể cả những thiếu gia của gia đình giàu có cũng không có đồ ăn như vậy, có chút người dùng để cho lão thái gia giữ mạng. Không nói những phú thương quý nhân, coi như là những lão gia cao cao tại thượng cũng không có nhiều huyết thực để ăn như vậy. Khoan đã, ngươi mỗi ngày đều ăn, còn nghĩ muốn ăn luôn khối lục thái tuế của ta. Thật ra không phải là hôm nào cũng được ăn. Hồ Ma cũng có chút lo lắng, nhỏ giọng trả lời, thỉnh thoảng mới có một hai ngày. Thỉnh thoảng một hai ngày ăn cũng không hợp lẽ thường. Nhị gia cảm khái, vật kia không phải là đồ dùng để ăn, mà là dùng để đổi tiền nha. Ta nghĩ là thỉnh thoảng một hai ngày, cũng không nên ăn. Hồ Ma thầm nghĩ trong lòng, hơn nữa, nếu chúng ta cầm vật này đi đổi tiền, lúc đó chẳng phải cũng bị người khác ăn sao. Đương nhiên lời này không nên nói ra, sợ nhị gia bị kích thích. Cũng may nhị gia luyện 60 năm đồng tử công không phải chuyện đùa, sau một lúc cầm tẩu rít hai hơi khói thuốc, dần bình tĩnh lại. Lão hít sâu nói với Hồ Ma, mà thôi, dù sao cũng là chuyện tốt. Nhưng mà tiểu tử ngươi nên sớm nói cho ta biết, để ta kịp thời giúp ngươi đổi phù chú. Hai mắt một lớn một nhỏ chừng nhau. Hồ Ma suy nghĩ, Lúc trước ngươi căn bản không nói với ta về chuyện phải thay đổi phù chú, chỉ nói nhìn chằm chằm vào bờ mông con heo. Ai mà ngờ ngươi tiến cảnh nhanh như vậy. Nhị gia cũng suy nghĩ, chợt nhớ tới một chuyện, ngươi có thể muốn nữ nhân không? Thình lình bị hỏi vấn đề này, hồ ma bối rối trả lời, như vậy còn không thèm sao. Đại khái là trong lòng một mực có việc phải nghĩ cho nên bị phân tán lực chú ý, hắn thật ra cũng không có bộ dáng như là không nhịn được nữa. Chú ý một chút ha ha, những người khác tiến hành theo chất lượng, chỉ có ngươi là mãnh liệt như vậy, rất dễ xảy ra chuyện. Nhị gia nghiêm túc dặn dò, không thể đụng vào người mà hàng rào gả cho ngươi, quả phụ cũng vậy, ngay cả chuồng dê, ngươi cũng nên ít đi đến. Cái quái gì vậy? Hồ ma cũng bó tay, ta thèm thì thèm, nhưng không thèm đến như vậy. Nhị gia nhìn hắn không giống mấy người kém cỏi, nổi lửa giường sưởi lên, lấy ra cành liễu lúc trước cùng hồ ma tới trong rừng thu thập, bảo hồ ma cởi áo khoác ngồi chờ bên cạnh đống lửa. Lão nhỏ giọng niệm chú, sau đó lấy cành liễu đã bị đốt một khúc, vẽ lên trên lồng ngực của hồ ma, cũng giống lần trước, cảm giác lạnh như băng, âm khí thấu xương. Nhưng khác biệt chính là bây giờ hồ ma tràn đầy hỏa khí, âm khí khi đến gần người bị hỏa khí xông đến, đánh cho tiêu tán. Ồ, nhị gia nhíu mày, vẽ phù từng chút, nhưng hỏa khí trong thân thể hồ ma quá vượng, không thể vẽ được. Bút lông giống như thiếu mực, vẽ mấy lần, mới miễn cưỡng vẽ được một chút. Đợi cho phù văn miễn, cưỡng hoàn thành, nhị gia nhìn cành liễu khô héo trong tay, trực tiếp ném vào trong lò, thở dài, chúng ta lại phải đi xin mẹ nuôi của ngươi một cành liễu khác thôi. Hồ ma tò mò hỏi, còn phải thường xuyên đổi cành liễu sao? Đương nhiên. Nhị gia giải thích nói, đốt bếp lò, chính là muốn mượn âm khí phong bế dương khí trong cơ thể ngươi, như vậy mới có khả năng bùng nổ. Nhưng theo bếp lò của ngươi cháy lên, âm khí trước kia sẽ dần dần bị hòa tan, đến thời điểm đó, lại phải dùng càng nhiều âm khí bổ sung phong dương phù cho ngươi. Đối với ta mà nói, cái này gọi là đổi phù. Bình thường sau khi đã đổi phù một lần, có thể đi xuống dưới quặng mỏ. Nhưng ngươi, có chút nói không nên lời, cành liễu vẽ không được một lần phù đã vứt bỏ, hỏa hầu của hắn phải tính thế nào? Sư phụ chưa từng dạy qua. Hồ ma nhớ tới bà mỗi ngày đưa huyết thái tuế đến, thở dài một tiếng, nói, ta có thể tính là gì chứ, tất cả bởi vì bà đối tốt với ta mà thôi. Ồ, nhị gia kinh ngạc nhìn hắn, nói, ngươi vẫn còn chút tự biết. Nếu như biết rõ bà không dễ dàng gì, vậy đừng có mà lười biếng. Nói xong đứng lên, hiện giờ hỏa hầu của ngươi đã đủ rồi, nhị gia ta cũng nên dạy ngươi bản lĩnh thật sự rồi. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 45, Bản lĩnh thật sự, 1. Dạy ta bản lĩnh thật sự, hồ ma đúng là có chút ngoài ý muốn, nhưng lưng lập tức thẳng lên. Lúc này đối với hắn mà nói, cảm giác bất an với vận mệnh trong tương lai cũng không thu hút bằng lời nói của nhị gia. Những thiếu niên bên trong hàng rào đến đây ở cùng nhị gia ta, đều là bởi vì học bái thái tuế, nói trắng ra là đi học cách cắt thịt. Nhị gia hít một hơi, chậm rãi nói, thật ra thì bản lĩnh của nhị gia ta cũng là có chú ý và có sư thừa. Không chỉ dạy người khác mở bếp lò trên người, tránh cho tà túy xâm hại thân thể, cũng có pháp môn trừ tà khắc chế địch nhân. Mà thứ quan trọng nhất trong đó, chính là dạy ngươi làm sao điều khiển hỏa khí trong người. Lúc trước ta bảo Chu Đại Đồng dạy cho ngươi kỹ năng, ngươi học thế nào rồi? Kỹ năng. Hồ ma nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, ta học rất nghiêm túc, mỗi một động tác đều nhớ kỹ. Ngươi có học thật hay không, ta còn không biết hay sao. Nhị gia nhớ tới hồ ma thường xuyên lười biếng, nhíu mày, nói, ngươi đánh lại bài quyền đó cho ta xem. Tốt. Hồ ma lập tức đứng dậy, tới trước mặt nhị gia múa lại bài quyền kia. Động tác rất hợp quy tắc, bước chân hữu lực, từng chiêu thức quả thật như đã luyện nhiều lần. Ồ, nhị gia giật mình, thế mà tiểu tử ngươi thật sự không hề lười biếng. Lão nào có biết, bởi vì không muốn lãng phí hỏa khí, cho nên hồ ma mới trốn những việc ma luyện thể phách như chạy lên núi, tư đấu và nâng ụ đá, tất cả đều là hành vi sử dụng quá nhiều tinh lực. Nhưng hắn cũng biết tầm quan trọng của bảo vệ tính mạng, cho nên rất nghiêm túc đối việc học hành công và kỹ năng. Bình thường sẽ chú ý nhìn người khác luyện như thế nào, trong đầu hắn đã suy diễn qua lại vô số lần, không có việc gì cũng chậm chậm di chuyển bước chân. Người khác nhìn thấy hắn luyện chậm gì, như là đang lười biếng, nhưng mà luyện chậm lại càng dễ nắm bắt được những chi tiết nhỏ của bài quyền. Dù sao kiếp trước hắn từng may mắn làm biên đạo dạy múa ở quảng trường, vẫn có một chút thiên phú học múa. Thiên tài và phế vật đúng là không giống nhau. Nhị gia có chút bất đắc dĩ, tiếc nuối nói, nếu như tốc độ nhanh hơn một chút thì tốt rồi. Ngươi nói đó là Chu Đại Đồng, ta không như vậy. Hồ Ma thầm nghĩ, nhưng không có cắt ngang nhị gia, chỉ nghe lão tiếp tục giảng dạy. Ngươi có cảm thấy bài quyền này rất kỳ quái hay không? Quyền cước không giống quyền cước, đao pháp không giống đao pháp. Nhị gia hắng giọng một cái, nghiêm túc nói với Hồ Ma, thật ra những động tác này chính là một phương pháp hành công khác. Ngày thường ngươi hành công, dẫn khí vào trong bếp lò, đó là luyện nội công. Còn kỹ năng này thật ra là luyện ngoại công, chính là lấy hỏa khí trong bếp lò dẫn ra ngoài cơ thể, đánh đuổi tà túy. Đương nhiên, nhị gia ta biết cái gì là sẽ dạy các ngươi cái đó. Thật ra những người tuổi trẻ ở bên trong hàng rào, cả đời cũng không luyện đến được ngoại môn. Ngay cả bếp lò của bọn họ chờ khi cưới vợ sinh em bé đều sẽ bị phế bỏ, cho nên ta cũng chỉ để cho bọn họ luyện chơi chơi, không cần dạy bản lĩnh thật sự. Khó trách, giờ Hồ Ma mới hiểu rõ vì sao nhị gia dạy kỹ năng lại không dạy cách chống lại địch nhân như thế nào. Bình thường lão dạy người ta đánh nhau cũng chỉ để bọn họ tự xếp cặp đánh, đánh nhiều rồi sẽ tự biết. Giai đoạn đầu mở bếp lò, chỉ cần bếp lò càng vượng càng tốt, tuyệt đối không dám dẫn hỏa khí ra ngoài. Nhị gia nói tiếp, cho nên bài quyền của nhị gia ta bình thường đều đợi đến khi tích đủ hỏa khí mới có thể dạy được. Người bình thường thiên phú không cao, chưa đủ huyết thực, luyện 3 đến 5 năm cũng không tích đủ hỏa khí. Ai luyện giữa chừng cũng bị phế bỏ, coi như ngươi đám thế hệ này, thức ăn tốt mỗi ngày đều được ăn thịt thái tuế, nhưng liên tục 2-3 năm cũng không thể nào đạt tới lượng hỏa khí này. Còn ngươi, nhị gia bỗng nhiên không biết nên nói như nào. Ngay từ đầu lão đã có dự định muốn dạy Hồ Ma kỹ năng thật sự, dù sao mỗi ngày hắn đều ăn lục thái tuế, nào ai có được điều kiện như này. Cho nên lão dự định, chừng sau một tháng kiểm tra thử Hồ Ma, nếu đủ hỏa khí sẽ dạy cho hắn. Nhưng ai có thể nghĩ mới được 10 ngày, hắn không chỉ đủ hỏa khí, hơn nữa. Nhị gia có chút buồn. Tóm lại là, hỏa khí của ngươi bây giờ cũng coi như đã đủ. Miễn cưỡng lấy lại chút tôn nghiêm, nhị gia hồi phục tinh thần, nói, hiện giờ chính thời, điểm để dạy ngươi kỹ năng thật sự. Lão nói xong, trực tiếp đứng dậy, giang chân giang tay, nói, ngươi nhìn ta biểu diễn động tác thứ nhất, hai tay nắm hở, chân bước rộng. Thật ra là đang mô phỏng hai tay cầm đao, đương nhiên nếu ngươi muốn có thể dùng nắm đấm, điều này thật ra không phải trọng yếu, quan trọng là tư thế của ngươi. Ngươi đánh một quyền này lên phía trước, thở ra thành tiếng, bếp lò cháy lớn, đồng thời vận hành nghịch phù công là có thể dẫn ra một cỗ hỏa khí từ bên trong bếp lò, theo một quyền này đánh ra ngoài. Nếu ngươi không vận hành nghịch phù công, một quyền đó cũng chỉ là khí lực bình thường mà thôi. Còn hành nghịch công rồi, khí lực không chỉ lớn hơn, còn dẫn hỏa khí trong bếp lò. Không quan tâm đó là tà túy hay là bối quỷ nhân, chúng quyền này không chết cũng bị tổn thương nặng. Một quyền của ngươi làm cho Thôi Huyết Nhi sặc khí là vì trong lúc vô tình đã dẫn động hỏa khí. Đương nhiên, người bình thường muốn đánh ra một quyền có thể dẫn động hỏa khí, phải khổ luyện rất nhiều, nhưng đến ngươi. Ai, bếp lò quá vượng, đột nhiên theo nắm đấm đánh ra. Chương 46, Bản lĩnh thật sự, 2. Thì ra là như vậy, Hồ Ma nghe xong có chút hưng phấn. Không sai, thế giới này tràn đầy tà túy, người bình thường cũng không thể chỉ dựa vào mở bếp lò bị động phòng ngự. Cũng cần phải có thủ đoạn chủ động tấn công. Nhìn thấy mắt Hồ Ma lóe sáng mặt mày vui mừng, nhị gia cũng có chút lâng lâng vui sướng. Hóa ra cũng không phải là tiểu tử này không chịu cố gắng. Lúc hắn học chữ cùng đám nhóc đã vô cùng thông minh, nếu như học bản lĩnh thật sự. Mà vẻ mặt chờ mong của hắn cũng không phải là giả. Như vậy có nghĩa là tiểu tử này không muốn sử dụng khí lực vô ích thôi sao? Công phu cơ bản cũng rất là quan trọng đó, bếp lò chính là do càng xuất lực mới càng vượng. Không đúng. Ý nghĩ này của nhị gia mới xuất hiện, lại nghĩ đến bếp lò của Hồ Ma rất vượng, không khỏi lại ỉu xìu xuống. Một quyền ngươi vừa thấy, gọi là khai sơn. Lão đè tạp niệm trong lòng xuống, thân sắc tỏ ra kính trọng giống như người sư phụ già năm đó dạy mình, khi ngươi sử dụng quyền gọi là khai sơn quyền, khi ngươi dùng đao lại gọi là khai sơn đao. Chiêu thứ hai, tương tự như chiêu thứ nhất, chỉ là phương thức có chút khác biệt, từ trái qua phải, gọi là bản lan chùy. Chiêu thức thứ ba, xoay người ra phía sau, từ dưới lên trên, chiêu này gọi là hầu tử ngạnh trích đảo. Hồ Ma đang dùng vẻ mặt nghiêm túc nghe dạy, đột nhiên xùy một cái bật cười thành tiếng. Đã hái trộm đào thì thôi, còn cứng rắn trộm nữa. Sắc mặt nhị gia đỏ lên, ngừng lại nói, tên chính là như vậy, lão sư phụ của ta cũng dạy ta như vậy, ngươi đừng thấy tên chiêu thức không nổi tiếng, nhưng tất cả đều là bản lĩnh lợi hại. Khai Sơn, Bàn Lan, ngạnh trích ba chiêu này, cộng thêm chân dương tiễn lúc trước ta đã dạy ngươi, nhị gia ta dựa vào chúng mà có cuộc sống như bây giờ đó. Dạ dạ, Hồ Ma, điều chỉnh lại trạng thái, tiếp tục dùng vẻ mặt sùng bái nhìn nhị gia, còn gì nữa không? Không còn. Nhị gia chậm rãi thu lại tư thế, hai tay chắp sau lưng, nói, năm đó lão sư phụ dạy ta những thứ này thôi. Hồ Ma kinh ngạc, bộ quyền pháp này hình như vẫn còn có chiêu tiếp theo. Có sao? Nhị gia gương mặt ửng đỏ, may mắn trong phòng chỉ có ánh nến lờ mờ, không nhận ra được, mạnh miệng nói, dù sao ta cũng chỉ học những chiêu này. Lúc trước sư phó e ngại lão ngu dốt, chỉ dạy ba chiêu này, nhưng tuyệt đối không thể nói lại. Vậy là đủ rồi. Hồ Ma lập tức sửa lại lời nói, nói, một chiêu chân dương tiễn đã đủ dùng rồi, giờ còn thêm cả ba chiêu này nữa. Nói xong đứng lên, hưng phấn nói, dạy ta đi. Vẫn là thiếu niên nôn nóng. Nhị gia bị Hồ Ma dùng một câu một chiêu đã đủ làm cho vô cùng thoải mái, cười ha hả đá văng ghế đầu, nói, tới đây. Vốn nhị gia chỉ muốn nói với Hồ Ma đợi đến khi đủ hỏa khí, sẽ dạy cho hắn, không cần gấp như vậy, nhưng hôm nay một già một trẻ hào hứng, ngay dưới ánh nến bập bùng nghiêm túc học hỏi. Nhị gia không sợ người khác làm phiền, từng chút nói với Hồ Ma làm sao xuất quyền, làm sao điều khiển công lực, nếu như dùng quyền phải đánh như nào mới khí phách, nếu như dùng đao, nên chú ý những gì. Một người giảng một người học, bất chi bất giác đã đến bình minh. Những gì nhị gia chỉ dạy Hồ Ma đã ghi nhớ hết vào trong lòng, việc còn lại là hắn tự phỏng đoán cùng luyện tập. Nhị gia thậm chí còn có chút chưa thỏa mãn, nhưng thực sự không còn gì để nói nữa mới lưu luyến để cho Hồ Ma trở về ngủ. Tuy rằng thân thể là người chết, nhưng ăn quá nhiều huyết thái tuế, hỏa khí của ta so với người khác càng nồng đậm hơn. Hồ Ma nằm trên giường vẫn còn nghĩ ngợi, đợi khi ta học hết kỹ năng mà nhị gia dạy, chẳng phải là có thể giúp đỡ được bà rồi sao? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bà chỉ vì cứu cháu của bà mà thôi, nếu biết được thân phận thật sự của hắn, không cần nói đến thái tuế, chắc chắn sẽ gây bất lợi đối với hắn. Nhưng nghĩ bà ấy đã già như vậy, mỗi ngày vẫn phải đi vào trong âm sơn khổ cực thu thập thái tuế vì hắn. Trong lòng có chút cảm giác không được tự nhiên, hắn dùng thân phận cháu trai bà, hưởng thụ hết chỗ tốt này, cũng không yên tâm thoải mái như vậy. Huống hồ, giúp đỡ bà chẳng khác gì là đang giúp đỡ bản thân. Lúc này bên trong âm sơn, dưới một cây đại thụ, Tiểu Hồng Đường đang run rẩy nói ra chuyện của Hồ Ma. Bà lão ngồi trước đống lửa, sắc mặt âm u bất định. Nghe thấy Hồ Ma bởi vì tiểu tử thôi ra không tôn trọng đối với mình, vì vậy ra tay đánh gã bị thương, thật lâu sau bà mới nhẹ nhàng thở dài. Sờ tay lên đầu Tiểu Hồng Đường, nhẹ giọng nói, lúc trước hắn luôn rất cẩn thận, hiện giờ lại làm ra việc lỗ mãng như vậy, có thể thấy là đã biết thương bà lão này rồi. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 47, Một Trụ Nửa Hương, 1. Đám thiếu niên bên trong hàng rào hoang dã này đều chú ý một cuộc sống, đó là sinh trưởng hoang dã. Hồ Ma đánh nhau với Thôi Hiết Nhi, thể hiện ra sức mạnh của bản thân, đám nhóc không còn bàn tán về hắn nữa, mà kính sợ nhiều hơn. Bản thân hắn là cháu trai của bà, địa vị ở chỗ nhị gia rất cao, vốn dĩ trên người có vài phần thần bí. Hơn nữa còn đánh thắng người mạnh nhất trong điền trang là Thôi Hiết Nhi, thần bí quỷ dị, ra tay tàn nhẫn, khiến cho mọi người dần sợ hãi. Trong làng nói bà nuôi quỷ, chẳng lẽ hắn cũng nuôi quỷ? Nghĩ tới những lời đồn của người lớn, ánh mắt của bọn họ nhìn Hồ Ma dần trở lên có chút kinh sợ. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc lấy cháo người phát cháo đã thay đổi thành một người khác, thấy Hồ Ma đi đến, nhanh tay lấy khối thịt lớn nhất bỏ vào bát cho Hồ Ma. Còn Chu Đại Đồng càng thêm khâm phục Hồ Ma. Gã cũng học bản lĩnh của nhị gia, nhưng gã chỉ là người lười thứ hai trong điền trang, Hồ Ma là người lười nhất. Đến cả kỹ năng của Hồ Ma cũng là do gã dạy cho, nhưng Hồ Ma hiện giờ đã luyện đến mức tiêu chuẩn. Nhưng như vậy thì sao chứ? người ta căn bản có tà pháp. Bọn họ bản lĩnh thấp kém, không nhìn ra điểm mấu chốt, chỉ thấy khi Thôi Huyết Nhi đến gần hồ ma bị trượt chân, thất thế nên bị đánh. Thấy gã cùng hồ ma có quan hệ rất tốt, đám thiếu niên trở lên kính sợ, ít bị đánh hơn trước. Còn hồ ma, trong lòng hắn cũng không dám buông lỏng, hắn hiểu rõ trạng thái bây giờ của bản thân, biết rõ bây giờ được cung cấp đầy đủ huyết thực. Lợi dụng điều đó khiến bếp lò bên trong cơ thể tích lũy đầy hỏa khí mới là điều quan trọng nhất. Bởi vì trạng thái của thân thể, hắn không thể giống như các thiếu niên khác mỗi ngày vận động đổ mồ hôi như mưa, ngay cả bộ kỹ năng nhị gia dạy hắn cũng chỉ nghiêm túc đi mô phỏng trong đầu. Tiểu Hồng Đường tiếp tục đưa cơm đến cho hắn, dưới sự cung cấp huyết thực đầy đủ, bếp lò của hắn cũng tích lũy càng nhiều hỏa khí hơn. Nhị gia dẫn theo hắn một lần nữa đi vào trong rừng, đi hỏi thăm mẹ nuôi. Thắp ba nén hương, cống phẩm là hai bánh màn thầu, sau đó ngắt 4-5 căn cành liễu non của mẹ nuôi. Bởi vì bếp lò của hắn quá vượng, gần như 2-3 ngày sẽ phải đổi phù chú một lần. Hơn nữa, mỗi lần đổi phù, âm khí tiêu hao nhiều hơn lần trước. Lần đầu tiên đổi phù cho hồ ma, chỉ cần đốt nửa cành liễu đã vẽ xong. Nhưng lần thứ hai phải đốt hết cả cành liễu, lần thứ ba phải đốt mấy cành một lúc mới vẽ được. Nhị gia thường xuyên chép miệng, nhưng không dám chậm trễ một chút nào. Dù sao nếu cành liễu non hết, lão sẽ lại dẫn hồ ma hỏi thăm mẹ nuôi ngắt tiếp. Sau vài lần như thế, vào lần tiếp theo, đến nơi phát hiện bên cạnh dòng suối không tìm được mẹ nuôi nữa, nhị gia dẫn theo hồ ma tìm kiếm một lúc, rốt cuộc tìm thấy sau một cây đại thụ cách chỗ cũ 10 mét, mẹ nuôi của hồ ma đang run rẩy. Sao người chạy đi chỗ khác rồi? Nhị gia mất hứng, nói, ta dẫn theo nghĩa tử của người đến ghép nhà, cũng không tìm thấy ngươi đâu. Nói xong đi đến ngắt một cái, sợ mẹ nuôi lần nữa bỏ chạy, còn dùng chỉ đỏ buộc lên thân cây. Như vậy vài lần, ngay cả hồ ma có chút mềm lòng, cẩn thận nói, nhị gia, nếu còn ngắt cành của mẹ nuôi nữa, sợ lẽ sẽ chọc mất. Nhị gia nói, không sao, cùng lắm thì đến lúc đó đổi xưng hô, gọi cha nuôi cũng được. Gió lạnh thổi qua, cây liễu không còn sót lại vài cành đung đưa rì rào tạo ra tiếng, giống như đang mắng người khác. Tuy rằng ủy khuất cho mẹ nuôi, nhưng hỏa khí của hồ ma tích lũy rất nhanh, thời gian sau bếp lò trong người hồ ma cháy cuồn cuộn, tinh lực dồi dào, cả người dường như rực rỡ hẳn lên. Hiện giờ hắn không chỉ đi ra ngoài thôn trang, còn dám đi vào rừng một mình. Mà bản lãnh nhị gia dạy cho, hắn cũng rất dụng tâm mô phỏng, không dám lười biếng chút nào. Hiện giờ người duy nhất còn chút chướng mắt là Thôi Huyết Nhi. Sau khi bị hắn đánh nằm trên giường nửa ngày, nhìn qua giống như bị thương rất nặng, nhưng đến ngày thứ ba đã sinh khí dồi dào, làm cho hắn cảm thấy hắc cao kia thật thần kỳ. Tuy thương thế của gã ta đã tốt hơn rồi, nhưng trong lòng vẫn còn uất nghẹn. Những thiếu niên khác cũng đều cho rằng lần đó gã đánh nhau với hồ ma đã bị trúng tà, nhất định sẽ đánh một trận nữa với hồ ma, nhưng không ngờ gã ta vậy mà đã thành thật lại. Nhị gia thấy được điểm mấu chốt, Thôi Huyết Nhi cũng biết rõ, không dám tìm hồ ma để gây phiền phức. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt u ám nhìn hồ ma. Nhưng hồ ma không thèm để ý, từ khi đến thế giới này hắn đã quen với việc bị người khác dòm ngó rồi. Chút áp lực đó hắn không coi vào đâu. Hắn chỉ chuyên tâm hành công, sau khi trải qua một tháng ở chỗ nhị gia, ăn xong một chén huyết thực mà Tiểu Hồng Đường mang đến, hắn bỗng nhiên cảm nhận thấy bếp lò trong bụng tích lũy hỏa khí đến trình độ nhất định, giống như phá kén hóa thành bướm. Nếu cẩn thận hình dung, giống như bếp lò quá vượng, mơ hồ thiêu đốt cái gì đó. Lúc này vốn là hồ ma nằm ở giường, lặng lẽ hành công dẫn dắt hỏa khí trong thân thể, mà khi xuất hiện cảm giác này hắn chỉ cảm thấy hỗn loạn, xung quanh nổi lên sương mù màu đỏ sậm. Chẳng biết từ lúc nào lại mơ mơ màng màng, một lần nữa đi đến chỗ ngôi miếu âm u, thân thể đi vào trong sương mù, thấy lư hương trước mắt đang được cắm một nén hương. Lần trước đến nơi này trong mơ, hắn nhớ rõ ràng khi rời khỏi mình đã rút nén tín hương kia xuống. Nhưng bây giờ, tín hương đã được cắm lại vào lư hương, dài khoảng hơn 3 thước, phía trên xuất hiện kim vân nho nhỏ. Một chút ánh lửa, lúc ẩn lúc hiện, sương mù màu, đỏ sẫm xung quanh giống như nồng đậm hơn không ít. Chương 48, một trụ nửa hương, 2. Ồ, không đúng, hồ ma đang cảm giác kỳ quái, nhìn sang bên cạnh, thầm nhủ trong lòng quái lạ, chỉ thấy bên cạnh lư hương còn có một gốc hương, dài khoảng 2-3 đốt ngón tay, màu đỏ sậm, đây đúng là do hắn nhổ xuống lần trước. Lần trước ta thấy là một nén hương, sao giờ biến thành hai rồi? Hắn mơ hồ cảm thấy biến hóa của tín hương có liên quan đến cảm giác lúc này của bản thân. Giống như là hỏa khí của hắn khi đạt đến một trình độ nhất định sẽ tiến vào một cấp độ khác, mà hương trong miếu cũng từ cực hạn chỉ có một, sinh ra một nén hương khác. Chẳng lẽ tín hương này có liên quan đến thái tuế hắn ăn hàng ngày sao? Hắn đè xuống kích động trong lòng, nhích tới gần lư hương, cẩn thận dò xét. Ánh lửa của tín hương có thể chiếu sáng xung quanh một chút, hắn nhìn thấy được đằng sau bàn thờ là một mảng bóng mờ lớn thâm trầm, hơi lộ ra hình dáng của tượng thần, chỉ là vẫn đang xem xét cẩn thận không dám tiến vào. Muốn đi từ bên cạnh bàn thờ vòng sang để nhìn rõ hơn, nhưng phát hiện bản thân đi lại, sương mù cũng đi theo, không gian biến ảo vĩnh viễn cũng không đến được bên cạnh tượng thần. Hồ Ma chỉ có thể dừng lại, trong lòng hơi nghi ngờ, không khỏi có thêm thắc mắc, một nén hương thay đổi một nửa. Nếu như ta tiếp tục duy trì tiến độ này, phải chăng sẽ biến thành hai nén hương, thậm chí nhiều hơn? Ngôi miếu này cuối cùng là cái gì? Lần trước kết nối cái cùng một người chuyển sinh khác, từng nói rất nhiều người giống ta đã đến thế giới này. Bọn họ cũng giống như ta, bị người khác đưa nhầm đến. Những vấn đề này không tự chủ được treo lơ lửng ở trong lòng của hắn, chỉ tiếc là hiện giờ không ai có thể cho hắn đáp án. Hắn cũng không biết có phải mỗi người chuyển sinh đều có ngôi miếu hoang giống hắn hay không. Tín hương trở nên to và dài, năng lực kết nối cùng những người khác có phải cũng trở nên mạnh hơn. Hắn hơi chuyển động, quan sát nén tín hương. Cắm trong lư hương, lớn nhỏ cỡ nắm tay, dài nửa thước, so với cây hương hết sức nhỏ bé mà lần đầu hắn nhìn thấy, có thể nói khác biệt rất lớn. Tín hương tản ra khói, cũng nồng đậm hơn rất nhiều, âm u đung đưa, dựa theo sương đỏ, không biết bay về nơi nào. Mặc dù thấy nén hương vẫn đang cháy, nhưng Hồ Ma không có ý định nhổ xuống. Theo lý thuyết, người chuyển sinh ở Lão Âm Sơn có lẽ bây giờ đã lâm vào ngủ say, hắn rất có khả năng sẽ không tìm thấy những người khác. Nhưng trong lòng vẫn còn ôm một chút hy vọng, giống như biết rõ không có ai gọi điện thoại cho mình, nhưng điện thoại vẫn phải luôn được bật lên. Có lẽ sẽ có người khác tìm được hắn thì sao? Huống hồ, trải qua ba lần đi vào trong mộng cảnh, làm cho Hồ Ma mơ hồ phát hiện ra, thời điểm hắn ở trong miếu, tín hương sẽ không ngừng thiêu đốt, dường như đang tìm kiếm đồng loại, ra sức kết nối. Nhưng khi hắn tỉnh lại, tín hương sẽ ngừng không đốt nữa. Như vậy, hắn bây giờ cắm nén tín hương này ở bên trong lư hương, giống như đang mở kết nối, chờ đợi người khác liên hệ đến. Ở trong thế giới lạ lẫm này, càng mong mỏi một lần nữa nghe thấy thanh âm của người đồng loại. Sàn sạt. Cùng lúc Hồ Ma đang đắm chìm trong ngôi miếu kỳ dị, suy tư về tất cả những gì nghe được, ở nhà kế bên, cửa phòng yên lặng bị mở ra, một bóng người yên lặng đi vào phòng, chính là Thôi Hiết Nhi ngủ ở nhà kế bên. Gã có vóc dáng cao gầy, rõ ràng đi lại không có tiếng động, thân hình cứng đờ như gỗ, từng chút giống như con rối đang di chuyển thân thể, lặng lẽ đi đến đầu giường của Hồ Ma. Nhìn Hồ Ma đang ngủ say, sắc mặt gã trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng hung ác. Hai cánh tay giơ lên, vậy mà cầm một thanh đao rỉ sét. Mũi đao nhắm ngay khuôn mặt Hồ Ma đang ngủ say, giơ lên cao, trên mặt thoáng lộ ra quỷ dị hung tàn. Lão huynh bị vây khốn ở Hồ Quan thôn nọ nói rằng miễn cưỡng chờ đợi được một tháng, hiện giờ đã qua nửa tháng rồi. Hồ Ma vẫn còn trong mộng, yên lặng suy nghĩ, bây giờ tuy rằng ta đã học được một chút bản lãnh, nhưng còn chưa đủ để tự bảo vệ mình, cứu người khác càng khó hơn. Nếu có thể kết nối thêm người chuyển sinh thứ ba, có thể thay ta tìm kiếm giúp đỡ cho lão huynh, nhưng mà tại sao không có động tĩnh gì vậy? Chẳng lẽ trước hết phải quên đi chuyện của lão huynh, đợi đến khi có cơ hội đi ra khỏi mảnh núi lớn này, lại tìm những người chuyển sinh khác để tìm hiểu thêm thông tin. Thông qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi cùng người chuyển sinh lần trước, hắn tìm hiểu được rất nhiều thông tin. Nếu như hắn có thể trò chuyện một lần nữa với đối phương, rất nhiều nghi vấn trong lòng có thể nhận được giải đáp. Nhưng đối phương đang gặp phiền phức, hắn cũng gặp phiền phức không nhỏ, làm thế nào giúp đỡ được đối phương? Vèo vèo. Nhưng khi Hồ Ma đang suy tư, chẳng biết từ lúc nào mà sương mù màu đỏ sậm bên cạnh đã lặng lẽ bắt đầu chuyển động, tốc độ chuyển động càng lúc càng nhanh. Đợi khi hắn phát hiện, kinh ngạc phát hiện những sương mù này giống như thủy triều ở dưới mưa to gió lớn. Cuồn cuộn đung đưa, tràn ngập khắp nơi, mơ hồ có thể thấy được bên trong có một thanh đao nhọn đột nhiên đâm về mặt của hắn. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt. Vừa mở mắt lập tức hoảng sợ, thấy Thôi Hiết Nhi mặt mũi trắng bệch ngay trước mắt. cùng với đó là hai tay đang nắm một con dao nhọn, đâm về phía mặt của mình. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 49, Chân Dương Tiễn, 1. Mở mắt đã thấy đao ở trước mặt, cái này còn chưa tính là gì, quỷ dị hơn nữa chính là khi hồ ma vừa mới tỉnh lại, trong mắt còn tràn ngập sương mù màu đỏ sậm từ trong mờ. Vì vậy trong mắt của hắn, bộ dạng của Thôi Hiết Nhi, hiện giờ, vẻ mặt rất hoảng sợ cùng đau khổ, mà bên cạnh đầu của gã còn có một cái đầu màu trắng, tứ chi của gã bị một thân thể màu trắng quấn quanh. Vẫn còn một người khác, dính lên trên người của gã, tứ chi màu trắng quấn quanh tứ chi của Thôi Hiết Nhi, đầu kề sát bên tai gã, chừng đôi mắt màu đỏ như máu, hung tàn mà hưng phấn nhìn hắn chằm chằm. Là con quái nhân mặt trắng nọ, nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của Thôi Hiết Nhi, trong đầu hồ ma đột nhiên hiện lên một cảnh tượng. Lúc hắn vừa mới tỉnh lại ở thế giới này, muốn chạy ra khỏi hàng rào, ở biên giới hàng rào gặp phải ba con tà túy. Bây giờ quấn trên người Thôi Hiết Nhi, chính là con quỷ mặt trắng lúc ấy ngồi xổm ở trên cây, tại sao nó lại xuất hiện ở đây và quấn lên người Thôi Hiết Nhi? Không kịp suy nghĩ vì sao, hung quang trong mắt Thôi Hiết Nhi đại thịnh, vung dao lên, đâm xuống mặt của hắn. Giờ phút này toàn thân hồ ma cứng ngắc, thân thể dường như không nghe theo sai khiến. Tận mắt thấy mũi dao đâm về phía mặt mình, bên trong nội tâm của hắn cũng khẩn trương tới cực điểm, thời điểm mấu chốt. Phốc, khó khăn lắm bếp lò trong thân thể hồ ma đột nhiên bùng nổ, hỏa khí ùn ùn tuôn ra. Sau đó hắn cắn đầu lưỡi, máu tươi theo tia hỏa khí, bắn thẳng về phía mặt của Thôi Hiết Nhi. A, à, hồ ma nhìn thấy, một lượng huyết khí phun trúng mặt Thôi Hiết Nhi. Khi gã bị phun trúng vẻ mặt trở lên hoảng loạn, lui về sau một bước, quái vật mặt trắng quấn quanh người, giống như là bị lửa thiêu đốt, hoảng sợ hét thảm một tiếng. Tứ chi vừa dài vừa nhỏ từ trên người Thôi Hiết Nhi leo xuống, đột nhiên hai tay ôm mặt, đập đầu vào cửa sổ, bay theo cơn gió lạnh, không biết trốn về phía nào. Mượn cơ hội này, hồ ma đột nhiên ngồi dậy, nhanh chóng dựa vào góc tường. Làm sao thế, làm sao thế? Đám thiếu niên ngủ cùng trong phòng bị tiếng hét thảm kia làm bừng tỉnh, mơ mơ màng màng kêu to. Có người dựa vào ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, thấy được Thôi Hiết Nhi đứng bàn tay đang cầm lưỡi dao sắc bén, đứng trước đầu giường hồ ma, bị dọa sợ lập tức la lên. Nhị gia, nhị gia! Gọi được vài tiếng, cửa phòng đã bị đá văng ra, thân hình cao lớn của nhị gia đi vào phòng, nhanh thắp đèn lên. Không cần lão nhắc nhở, Chu Đại Đồng sau khi hoảng sợ, đã cuống cuồng không chờ nổi mà tìm dao đánh lửa, thắp sáng ngọn đèn trên tường. Dưới ánh nến vàng lờ mờ, Thôi Hiết Nhi ngơ ngác nhìn lưỡi dao sắc bén trong tay, ngẩng đầu thấy ánh mắt của nhị gia. Đột nhiên dao găm rơi xuống đất, chớp mắt, đã ngất đi. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc nhị gia tiến vào, biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, đi lên trước dò xét hơi thở của Thôi Hiết Nhi, xong mới quát hỏi hồ ma, yêu quái mặt trắng. Hiện giờ bếp lò hồ ma đang vượng, dũng khí cũng lớn, từ trên giường bò dậy, tỉnh táo nói, ta nhìn thấy hắn bị yêu quái mặt trắng quấn lấy thân thể. Cầm dao đi vào, muốn giết ta. Tất cả thắp hết đèn, lên đi. Nhị gia không rảnh để hỏi vì sao, chỉ vừa nghe xong, vẻ mặt trở lên nghiêm túc, thắp toàn bộ đèn lên đi. Mang cho cốt của tổ tiên, đến đây cho ta. Lão cao giọng quát, tất cả thiếu niên nhận mệnh bận rộn đi tìm, kiểm kê nhân số, lão cũng chạy ra khỏi phòng. Đi đến giá treo binh khí bên cạnh tường, cầm lên một thanh đại đao, cầm lấy cho cốt mà đám thiếu niên cầm đến, men theo mép điển trang. Kiểm tra một lần, rồi cầm cho cốt, đi quanh điển trang, rắc thành một vòng tròn, làm xong mới bực tức trở về, mặt mũi đỏ bừng. Nhị gia, có chuyện gì sao? Đám thiếu niên đã sớm tỉnh lại, tụ tập vào một chỗ, có hai tay còn nắm chặt lại, sợ hãi hỏi. Xung một mảnh đen nhánh, bóng đêm dường như muốn đè ép ngọn đèn yếu ớt, khiến cho bên trong người nổi lên một cảm giác lạnh lẽo. Không có việc gì, các ngươi đi ngủ đi. Nhị gia trầm giọng nói, đừng tách thành hai nữa, tất cả ngủ trong một phòng thôi. Tiểu hồ ma ngươi cõng Thôi Hiết Nhi đến trong phòng ta. Đám thiếu niên đang lo lắng không yên, trong ánh mắt ngạc nhiên, nhìn hồ ma cùng nhị gia đi vào nhà chính. Thôi Hiết Nhi vẫn chưa tỉnh, nhị gia kiểm tra hơi thở của gã mới yên tâm, cũng không vội vã đánh thức gã tỉnh lại. Yêu quái mặt trắng, nhị gia đốt ngọn đèn bên trong nhà chính, trên mặt biểu cảm rất ngạc nhiên. Đúng vậy, hình dạng rất kỳ quái. Hồ Ma nói tình hình khi vừa mới tỉnh lại cho Nhị Gia nghe, nhưng không nói gì về việc đã nhận được cảnh báo trong mộng. Chỉ nói bỗng nhiên tỉnh lại, thấy được Thôi Hiết Nhi đứng trước đầu giường, loáng thoáng thấy được yêu quái mặt trắng ở trên người gã, là Bạch Diện Sơn Khôi. Nhị Gia nghe xong, thần sắc không khống chế được mà trầm xuống, nghĩ mà sợ, tại sao Tà Túy dám chạy vào trong điền trang của ta? Tại sao lại quấn lên trên người Thôi Hiết Nhi? Chương 50, Chân Dương Tiễn, 2. Hồ Ma nhớ tới một chuyện, thấp giọng nói, cái khác ta cũng không rõ, nhưng sau sự kiện kia, gã thường xuyên nhìn chằm chằm ta. Thoạt nhìn rất không hài lòng, giống như nghĩ cách đánh với ta một trận nữa vậy, nhìn chằm chằm vào ngươi. Nhị Gia dường như đã hiểu, có chút buồn bực nhìn về phía Thôi Hiết Nhi, thấp giọng mắng, ta trước kia nói với tiểu tử này, không thể so đo mọi thứ như vậy, tâm trạng phải phóng khoáng, hắn không chịu nghe, Thôi Gia bọn họ thật là lòng dạ hẹp hòi. Đây là luôn oán hận ngươi, ngày nhớ đêm mong, gọi Bạch Diện Sơn Khôi kia đến quấn lấy thân thể, xém chút nữa là gây ra đại họa rồi. Còn có thể như vậy sao? Đến bây giờ Hồ Ma mới hiểu rõ. Bình thường hắn ở trong trang vô cùng an toàn, lúc Nhị Gia ở trong trang ngay cả Tiểu Hồng Đường cũng không dám đi vào. Hiện giờ đêm khuya thanh vắng, tất cả mọi người đều ở đây, tương đương trong trang mở ra bao nhiêu là bếp lò. Tà Túy kia quấn quanh Thôi Hiết Nhi, muốn mượn tay của gã làm hắn bị thương, vốn là không hợp lý. Nhưng bị người khác ghi hận cũng sẽ phát sinh loại sự tình này nữa sao? Hiểu biết của hắn đối với thế giới này, quả nhiên vẫn còn có chút nông cạn. Nhưng mà, Nhị Gia cũng oán hận mắng vài tiếng, lại có chút cổ quái nhìn về phía Hồ Ma, làm sao ngươi tránh thoát một kiếp này? Khi ta đến, của nợ kia giống như đã chạy rồi. À, Hồ Ma có chút lúng túng, chỉ vào mặt Thôi Hiết Nhi, nói, ta quá sợ hãi, thân thể không nhúc nhích được. Nhớ tới phương pháp ngươi nói lúc trước, cắn đầu lưỡi, huyết dương tiễn. Nhị Gia có chút khó tin nhìn Hồ Ma, cẩn thận nhìn lại, quả thật thấy được máu trên mặt Thôi Hiết Nhi. Ánh mắt trợn tròn, run giọng nói, ngươi dùng được huyết dương tiễn. Ngươi à, Hồ Ma bị phản ứng của lão hù dọa, cẩn thận hỏi, không phải ngươi lúc đó dạy cho ta sao? Trừ ngươi ra, còn có điện ảnh tiểu thuyết ở kiếp trước, nhưng cái này không thể nói ra. Ta lúc ấy chủ yếu là nói qua cho ngươi một chút kỹ năng, huyết dương tiễn là một át chủ bài lợi hại. Biểu cảm Nhị Gia trở nên cổ quái, lúc này mới qua gần nửa tháng, ngươi đã học được rồi. Dưới ánh đèn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Hồ Ma suy nghĩ một chút, đột nhiên chậm rãi hít sâu, đột nhiên phun một mũi tên hơi thở ra ngoài. Lần này không cần cắn đầu lưỡi, nhưng vẫn đau. Nhưng mũi tên hơi thở này, kình phong rất mạnh, bay thẳng đến cửa sổ cũ nát của phòng Nhị Gia, đánh bay một mảnh gỗ vụn. Mẹ ơi! Nhị Gia kinh hãi xém chút nữa đã nhảy dựng lên, nhìn Hồ Ma như nhìn thấy quỷ, đây không giống như là vừa mới luyện được một tháng. Cái này căn bản chính là bếp lò quá thịnh, chủ động tìm đường ra, giúp ngươi không cần luyện ngoại công nữa à. Hồ Ma có chút chột dạ, như vậy không bình thường sao? Nhị Gia ta luyện 60 năm, cũng không đến một bước này, ngươi nói có bình thường hay không? Nhị Gia buồn bã ca thán, ngươi nhìn bếp lò của ngươi so với Nhị Gia ta cũng đã vượng hơn rồi. Cũng không đúng, không phải vượng hơn so với Nhị Gia ta. Không đúng, chính là so với Nhị Gia ta thì vượng hơn rồi. Chỉ là đồng tử công 60 năm của Nhị Gia tinh khiết hơn chút ít so với ngươi mà thôi. Hồ Ma nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Nhị Gia, nghĩ thầm như thế cũng hợp lý chứ. Dẫu sao mẹ nuôi cũng đã bị bứt cho chọc nóc rồi. Nhưng nghe Nhị Gia giải thích, ngược lại cũng hiểu rõ hơn, so sánh cùng Khai Sơn, Bàn Lan, Ngạnh Trích Đào, Chân Dương Tiễn này là đơn giản nhất, nhưng cũng là một chiêu khó luyện nhất. Đơn giản chính là không cần học, hỏa khí đến tự nhiên có thể sử dụng được, chính là bản huyết dương tiễn thăng cấp. Cũng chỉ nhiều hơn một động tác cắn lưỡi mà thôi, điều khó nhất là yêu cầu thật sự rất cao đối với hỏa khí. Nhị Gia chính là luyện vài chục năm đồng tử công mới học được một chiêu này, trong vòng một ngày, nhiều nhất chỉ dùng được 3 lượt. Hồ Ma vô sự tự thông, sau khi dùng một lần tinh thần vẫn còn dồi dào, Nhị Gia thấy vậy, đã không cách nào tưởng tượng nổi hiện tượng tà môn này. Mặc kệ thế nào, cuối cùng vẫn là học. Được rồi, thấy bộ dáng này của Nhị Gia, hắn cũng chỉ có thể cẩn thận hỏi, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nào biết được, năm đó sư phụ già cũng không dạy ta tiếp theo phải làm gì. Nhị Gia cảm thán, hình như đã bị đả kích không nhỏ, nhưng dù sao lúc trước đã bị bếp lò của hồ ma tiến cảnh một lần cuối rồi, dùng dáng vẻ chậm chậm đi đến. Thở dài nói, nhị gia ta tự luyện 60 năm, dạy nhiều lũ nhóc bên trong hàng rào như vậy, nhưng có sao nói vậy, người giống như người ta đúng là chưa từng thấy qua. Đây hẳn là chuyện tốt đi, nhưng có một vấn đề, vẫn phải nhắc nhở ngươi. Hồ ma hơi ngẩn ra, cảnh giác nói, là gì? Đã xảy ra chuyện. Nhị gia nhìn hồ ma, thấp giọng nói, Bạch Diện Sơn Khôi dám chạy đến đây gây phiền phức cho ngươi, đây không phải là việc nhỏ. Các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.